Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 6, chiếm trước tiên cơ. Góc truyện audio.com. Hàn Kiều Kiều ngòi bút ở chỗ này dừng lại. Tâm tình không khỏi trầm trọng lên. Cô tiếp tục viết. Ngày 7 tháng 9, địa cầu nghênh đón cấp độ nguy hiểm do thiên thạch lần thứ 2 rơi xuống. Lần va chạm này lấy Bắc Cực làm trung tâm lan đến diện tích dường như bao trùm toàn bộ Bắc bán cầu. Quá một nửa quốc gia trên thế giới hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, ai cũng không nghĩ tới. Một khoảng thời gian sau, thiên thạch lại lần nữa rơi xuống. Những ngày sau đó, cuộc va chạm gây ra hiệu ứng. Thường xuyên động đất, sóng thần, nước biển dâng lên, khí hậu thay đổi, địa cầu hoàn toàn hỗn loạn. Không gian sinh tồn của nhân loại giảm mạnh. Đây là một thảm họa toàn cầu. Toàn bộ thế giới bị bao bọc bởi bầu không khí hoảng loạn. Con người không thấy hy vọng. Xã hội phảng phất lập tức lâm vào vũng bùn. Sản nghiệp gián đoạn, thương nghiệp tiêu điều. Chỉ có giáo đường cùng chùa miếu vĩnh viễn tụ tập biển người tấp nập. Bọn họ cầu nguyện, hy vọng có thể đạt được một chút an ủi. Con người có thể không biết gì, có thể dễ bị tổn thương. Nhưng sức mạnh lớn nhất của nhân loại là sự kiên cường. Càng nhiều người đoàn kết và tăng cường đối phó thiên tai. Thực nhanh, tin tức truyền thông bắt đầu khí thế hừng hực đưa tin cứu viện. Đối mặt thiên tai, quân dân đoàn kết một lòng. Vô số nhân viên y tế cùng truyền thông tiến vào các khu vực bị ảnh hưởng. Các tổ chức trong xã hội cũng sôi nổi cử hành hoạt động quyên góp. Rất nhiều nhân vật công chúng đứng trước mặt truyền thông, kêu gọi mọi người yêu thương đồng bào, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này, toàn nhân loại đều trở thành một tổng thể, trong khuôn khổ của cứu trợ thiên tai và cứu hộ toàn cầu. Ngay cả khi đường biên giới không còn tồn tại, vượt quốc cứu viện nhìn mãi quen mắt, trong lòng tất cả mọi người đều có một ngọn lửa cháy rực. Mỗi lần cứu được thêm một người, đốm lửa này càng sáng hơn. Ngay lúc đó Hàn Kiều Kiều cũng bị không khí này thúc đẩy. Nhiệt huyết sôi trào lấy ra toàn bộ tiền gửi ngân hàng của mình. Mua quần áo thức ăn quyên cho mười mấy tổ chức cứu viện khác nhau. Nhưng là, sự tình cũng không có đi đúng hướng. Sau thiên tai, bệnh dịch bắt đầu lây lan. Trước hết nhiễm bệnh chính là động vật. Tiếp theo là con người. Cuối cùng ngay cả thực vật cũng bắt đầu sinh bệnh. Bị bệnh mới đầu tăng sự thèm ăn. Tứ chi đau nhức, rụng tóc, giảm thị lực, sợ hãi. Bởi vì bệnh trạng không rõ ràng hơn nữa không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà nhân viên y tế bởi vì cứu viện trong thời gian dài công tác. Cho nên ôn dịch cũng không khống chế tốt. Mọi người thậm chí không có cách nào phân ra tinh lực đi tìm hiểu. Nghiên cứu, trị liệu loại bệnh tật này. Chờ đến khi lấy lại tinh thần. Hết thảy đều đã muộn. Bệnh nhân có đột biến. Bọn họ trở nên hoàn toàn thay đổi. Đánh mất lý trí. Da gần như đen. Cột sống cong cao. Lông tóc cơ hồ toàn bộ bị bóc ra. Lộ rõ nhất chính là hướng sau não nhô lên. Ngoại hình xấp xỉ như quái vật. Khác nhau là không có cái đuôi cùng trên lưng hô hấp khí. Bởi vậy mọi người đem chúng nó gọi. Dị chủng, ăn thịt người. Tuy rằng cũng có một số bộ phận nhân loại đạt được siêu năng lực. Nhưng là, dị chủng vẫn làm cho nhân loại trở tay không kịp. Rất nhiều thành thị trở thành thành phố chết. Hàn Kiều Kiều nghĩ đến đây. Không khỏi thở dài một hơi. Ngô Tỷ an tĩnh ngồi ở bên cạnh thái quả. Cô đem quả cắt thành nhiều khối nhỏ. Bỏ vào đã. Làm người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hàn Kiều Kiều hỏi cô ấy. Ngô Tỷ, hôm nay là ngày thứ mấy? Ngô Tỷ sửng sốt một chút. Ngữ khí có chút không xác định. Thứ ba. Có thể là thứ tư. Cô không quá khẳng định. Từ bên cạnh cầm di động đưa cho Hàn Kiều Kiều. Tiểu thư, trên di động hẳn là có. Di động cô đã sạc đầy điện. Bất quá bị đập vỡ một chút. Di động hẳn là bị hư trong lần đấu súng hỗn loạn đó. Bất quá Hàn Kiều Kiều không thèm để ý. Sau mặt thế tín hiệu đều không có. Loại đồ vật di động này căn bản không có tác dụng. Hàn Kiều Kiều mở di động ra. Mặc kệ những tin nhắn cùng tin tức chưa đọc. Xem thời gian ngày trước. Hiện thị là thứ năm. Hàn Kiều Kiều trong lòng nặng trĩu. Thứ năm, thật là thứ năm. Chỉ còn lại có 2 ngày. Thiên Thạch sẽ tới sao? Chấm, chính là, cô có biện pháp gì đâu. Mặc dù các nhà khoa học phát hiện ra Thiên Thạch, lại có biện pháp sao? Nếu chỉ là một viên Thiên Thạch, hoặc là có thể sử dụng đạn hạt nhân, thông qua kiếp nổ ngoài không gian thay đổi quỹ đạo Thiên Thạch. Nhưng đối mặt với Thiên Thạch khổng lồ, nhân loại trừ bỏ thừa nhận, còn có thể làm thế nào đây? Hiện tại việc cô có thể làm, chỉ còn chút thời gian, thu thập thật nhiều vật tư, giúp anh trai chiếm trước hết thảy tiên cơ, không để anh dễ dàng chết đi. Hàn Kiều Kiều nghĩ đến đây, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo, tự diễu nghĩ, anh mạnh mẽ như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng chết, đều tại cô, bởi vì cô quá ngu xuẩn, đi vào bẫy dập người khác thiết kế. Mới hại anh, là cô hại chết ca ca. Vẫy vẫy đầu, nỗ lực quên đi những hồi ức không vui. Hàn Kiều Kiều tự cổ vũ mình. Lần này sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Hết thảy sẽ không giống như đời trước. Lần này, cô sẽ không tin tưởng người. Cũng sẽ không làm liên lụy ca ca. Lúc này đây, anh sẽ sống rất tốt. Sống thật lâu thật lâu. Bọn họ còn không phải dựa vào chiếc nhẫn sao? Như vậy lần này, cô trước đem chiếc nhẫn đoạt lấy. Không có chiếc nhẫn, xem những người kia làm sao đấu cùng anh trai. Chỉ là, trước cô như thế nào giải thích với anh đây? Sau thảm họa rất nhiều vật tư đều trở nên khan hiếm. Nguyên nhân chủ yếu là quá nhiều khu vực bị ảnh hưởng. Cần rất nhiều vật tư chi viện. Mà rất nhiều nhà xưởng bởi vì khu nguyên vật liệu gặp tai họa mà gián đoạn sản xuất. Hàng hóa khan hiếm cung không đủ cầu. Mặt khác, mọi người dưới sự khủng hoảng mua vật tư góp phần khiến cho tình thế phát triển. Đến nỗi giá hàng tăng cao. Mà siêu thị, tiệm thuốc, cửa hàng tiện lợi trên kệ để hàng cơ hồ rỗng tuếch. Đường phố thương mại trở nên tiêu điều thảm đạm. Bởi vậy, muốn thu thập vật tư, cô cần nắm chắc 2 ngày này thật tốt. Chỉ dựa vào cô quả là điều không thể. Chính là cô làm thế nào thuyết phục anh trai thu thập vật tư đây? Hàn Kiều Kiều liên tiếp suy nghĩ vài cái lý do. Đều cảm thấy gượng ép. Cô trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên di động rung lên. Cúi đầu xem, hiển thị tên người gọi là Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. A, Hàn Kiều Kiều châm chọc nhướng mày. Cô cùng Tô Tuyết trước kia quan hệ thật đúng là rất tốt a. Biệt danh thật buồn nôn. Cảm giác buồn nôn muốn méo miệng. Trên tay trực tiếp từ chối. Cô hiện tại không rảnh nghe cô ta lải nhải. Cô rất bận rộn đâu. Hàn Kiều Kiều đem giấy chồng lên nhau. Nhét vào dưới gối. Xoay người xuống giường. Mang dép lê đi ra ngoài. Ngô tỷ nhanh chóng dọn xong bàn hoa quả mang tới. Ai tiểu thư, ăn hoa quả rồi lại đi ra ngoài a? Hàn Kiều Kiều thuận tay tiếp nhận. Tôi mang đi ăn cùng với ca ca. Ngô tỷ sắc mặt cứng đờ. Tiểu thư cùng thiếu gia bỗng nhiên quan hệ trở nên tốt như thế. Cô thật có chút không quen. Hàn Kiều Kiều bưng đã đựng trái cây. Chạy đến phòng Hàn Dực. Hàn Dực đã kết thúc công tác. Lúc này đang dựa vào trên giường xem tivi. Trong tivi vừa lúc truyền phát tin sự kiện Thiên Thạch mồng 1 tháng 9. Kỳ thật lần sự kiện này tổn thất cũng rất khả quan. Chẳng qua, cùng lần thứ 2 so sánh, loại trình độ này thật sự không đáng giá nhắc tới. Hàn Kiều Kiều đến bên người Hàn Dực, lấy nĩa cắm một miếng dưa nhỏ, đút cho Hàn Dực ăn. Ca ca, anh có người bạn nào ở nước ngoài hay không? Hàn Kiều Kiều rất cẩn thận hỏi hắn. Hàn Dực nghe vậy, trên mặt ý cười mờ nhạt dần. Không có, bất quá cũng biết một vài người. Kiều Kiều vẫn muốn đi nước ngoài học đại học sao? Cho nên, mới có thể bỗng nhiên thân cận hắn sao? Thực ra chỉ là suy nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn đi. Hàn Dực lạnh lùng nhìn cô. Mắt đen giống như một hồ nước sâu cổ kính. Cách chương.